Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 861, lốp xe dự phòng nghịch tập, 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mụ Mụ nghe thấy Chu Dục lời nói, xoay người đi phòng bếp cầm đem dao phai ngươi nếu là không tin, ngươi liền đi, ngươi chân trước đi, ta chân sau đi liền cổ Chu Mụ Mụ uy hiếp Chu Dục. Nghe thấy Chu Mụ Mụ lời nói, Chu Dục cảm giác rất mệt mỏi, gần nhất quá không thuận. Rất nhiều chuyện ép hắn đều thở dốc không đến. Nhìn thoáng qua cầm dao phay Chu Mụ Mụ, Chu Dục cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ta không đi, ngài bỏ đao xuống tới. Ta không muốn nhìn thấy nữ nhân này, ngươi để nữ nhân này đi. Chu Mụ Mụ chỉ vào viên y nói, mẹ, vì cái gì nhất định phải như thế bức ta? Chu Dục một mặt đau khổ, Chu Mụ Mụ một bước cũng không nhượng bộ, nàng đem dao phay khiên đến trên cổ của mình. Để nàng đi. Không đi ta liền cắt xuống. Chu Dục nhìn một chút Chu Mụ Mụ, lại nhìn một chút viên y, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, hắn cái nào cũng không nỡ. Ngay tại Chu Dục cùng Chu Mụ Mụ rằng co thời điểm, viên y mở miệng. A Di, ngài đừng nóng giận, ta đi. Nghe thấy viên y lời nói, Chu Dục nhìn về phía nàng, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy. Y y, viên y kéo ra một mặt cười, nàng hướng Chu Dục lắc đầu, an ủi Chu Dục. Không có việc gì, ta đi về trước, người chiếu cố thật tốt A Di. Chu Dục cảm thấy rất xin lỗi viên y, hắn để viên y chịu ủy khuất. Tại Chu Dục áy náy ánh mắt dưới, viên y đi ra Chu gia. Đi ra Chu Dục nhà chung cư, viên y nhịn không được khóc lên, nàng cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Khoảng thời gian này không riêng gì Chu Dục thừa nhận áp lực, viên y tại bệnh viện cũng nhận không ít ánh mắt khác thường cùng đánh giá. Nàng coi là chỉ cần cùng Chu Dục cùng một chỗ, chính mình liền sẽ hạnh phúc, có thể lịch sử vẫn là lại một lần nữa, Chu Dục mẹ vẫn là không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Nghĩ đến buổi tối hôm nay Chu Mụ Mụ thái độ, viên y sẽ rất khó qua. Nàng chỉ là yêu một người, vì sao lại khổ cực như vậy, khó qua như vậy đâu. Càng nghĩ viên y càng thương tâm, nàng rất muốn tìm một người nói một chút lời trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui. Viên y cuối cùng nghĩ đến Quý Cảnh Thần, cái kia cuối cùng là đối với nàng rất ôn nhu nam nhân. Bởi vì Chu Dục chuyển, Quý Cảnh Thần đã thật lâu không để ý tới nàng, cái này khiến viên y cảm thấy rất thụ thương. Vì cái gì liền Quý Cảnh Thần đều không hiểu nàng đâu. Do dự nửa ngày, cuối cùng viên y vẫn là cho Quý Cảnh Thần gọi một cuộc điện thoại. Viên y điện thoại đánh tới thời điểm, Cố Thiển Vũ ngay tại Quý Cảnh Thần phòng bệnh. Nghe thấy Quý Cảnh Thần điện thoại vang lên, Cố Thiển Vũ giúp Quý Cảnh Thần đi cầm điện thoại, kết quả là trông thấy điện báo người là viên y, Cố Thiển Vũ liếc qua Quý Cảnh Thần, mặt không thay đổi hỏi. Ca, ngươi còn cùng viên y có liên hệ? Không có, làm sao vậy? Quý Cảnh Thần bị Cố Thiển Vũ hỏi một mặt mộng bức. Không có việc gì, ta còn tưởng rằng ngươi cùng phim truyền hình thằng ngốc nam hai kia đồng dạng, tha thứ Bạch Liên Hoa đâu. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Quý Cảnh Thần giật giật khóe miệng. Không, ta thật lâu không cùng nàng liên hệ. Cố Thiển Vũ tán dương nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, người cái này thông điện thoại là viên y đánh tới. Ta giúp ngươi ứng phó đi. Lấy đạo hạnh của ngươi đoán chừng không đối phó được loại này cấp bậc Bạch Liên Hoa. Quý Cảnh Thần, thấy Quý Cảnh Thần không nói gì. Cố Thiển Vũ cầm điện thoại di động đi ra. Không có qua một phút nàng liền đi vào. Nhanh như vậy. Quý Cảnh Thần kinh ngạc nhìn Cố Thiển Vũ, ta vừa tiếp thông, chỉ nghe thấy nàng đang khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đoán chừng là tại Chu Dục kia bị ủy khuất gì, cầu ngươi cái này lốp xe dự phòng an ủi đâu. Cố Thiển Vũ giải thích, Quý Cảnh Thần, sau đó ta liền trở về nàng một chữ, cút, liền đem điện thoại dập máy. Cố Thiển Vũ, Quý Cảnh Thần, cách chương.